Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417, kế hoạch. Thiên kiếm mọi người giật mình. Hắn có ý tứ gì? Cầm lấy cướp chúng ta linh thạch cho hắn. Còn thả ra cái kia lời nói tới. Rõ ràng có ý tứ là nói cho chúng ta biết. Linh thạch này ta cho hắn. Các ngươi nếu là dám cướp về, thì có các ngươi tốt chịu. Thiên kiếm quả thực khóc không ra nước mắt a. Cướp bóc hết bọn họ. Tần Sương một mặt hài lòng cười cười. Không tệ, ta đi, các ngươi không cần tiễn. Hô, một mảng lớn hơi thở tiếng vang lên. Thiên kiếm thánh viện người cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Yêu nghiệt này cuối cùng đã đi. Thậm chí có ít người trực tiếp ngồi trên mặt đất, trên lưng tràn đầy mồ hôi. Chờ một chút, ta quên sự kiện. Lại là Tần Sương âm thanh vang lên. Mọi người đều là giật mình. Tần Sương đi đến đại sư huynh của bọn hắn trước mặt, ngồi xuống nói: "Uy, biết con bê, lần sau còn dám như thế đối tiểu gia không?" Đại sư huynh không nói lời nào, Tần Sương cũng không nói nhảm, trực tiếp một tay nhấc lên đại sư huynh trường kiếm, quay người rời đi. "Kiếm của ta a." Chấm ngoặc kép, một đạo tiếng kêu rên vang vọng toàn bộ lùm cây. Có chút nghe được cái thanh âm này người, đáy lòng đều cảm nhận được trong thanh âm này tê tâm liệt phế. Trầm bồng du dương, Tần Sương đi trong rừng. Một cái tay đem thanh trường kiếm kia xem như đồ chơi đồng dạng dứt bỏ ném đi. Một bên trong đầu suy nghĩ đến. Tới nơi này cũng có một đoạn thời gian đi. Đi săn giải đấu lớn hẳn là cũng tiến lên đến một nửa. Ta cũng không thể còn tại bên trong vây ở lại a. Không nói nhiều nói. Khởi hành đi vòng trong, bên trong vây cùng vòng trong đường ranh giới là không nhìn ra, cũng không có ghi rõ. Nhưng ngay tại Tần Sương gặp phải con thứ nhất bát giai yêu thú thời điểm, Tần Sương liền biết, không sai biệt lắm tiến vào bên trong vây quanh. Bát giai yêu thú vẫn tương đối thưa thớt, nhưng không biết sao thực lực cường đại. Phàm là tiến vào bên trong vây, phần lớn là kết bè kết đội, bởi vì ở trong đó yêu thú một người ứng phó không được. Nhưng Tần Sương là cái trường hợp đặc biệt. Đi xuyên qua vòng trong mô phỏng như chỗ không người. Thỉnh thoảng tại trên ngọn cây này ngủ một lát. Thỉnh thoảng đi trêu chọc bên kia yêu thú. Cái này bát giai yêu thú đánh lên. Đây chính là có rất nhiều điểm kinh nghiệm đó a. Nhưng Tần Sương hết lần này tới lần khác không có đi. Quan trọng cũng là lười. Đây là Tần Sương lần thứ nhất tham kiến đi săn giải đấu lớn. Cũng không biết trong đó quy tắc, nhưng không thể giết người cái này nên cũng biết. Huống hồ Tần Sương cũng không phải sát nhân cuồng ma, chỉ là Tần Sương không biết vì cái gì. Lúc ngủ thường xuyên duỗi ra lưỡi, đầu liếm liếm khóe miệng, giống như tại trở về chỗ cũ cái gì. Ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, chỉ là nghe thấy hắn mỗi ngày cảm khái. Tại sao không ai a? Không phải nói vòng trong người đều là kết bè kết đội sao? Tham kiến đi săn giải đấu lớn chỉ có tứ đại thánh viện. Trước mắt Tần Sương chỉ có thấy được chính mình lục đạo thánh viện. Còn có thiên kiếm thánh viện cùng cái kia một đám mặc hắc y quỷ linh thánh viện. Như vậy, còn thừa lại một nhà thánh viện là cái gì? Tần Sương cẩn thận trong đầu tìm kiếm còn lại cái kia một thánh viện tin tức. Kết quả lại không tìm ra manh mối. Cái này thánh viện cũng quá thần bí đi. Từ đầu tới đuôi, căn bản thì chưa nghe nói qua cái này thánh viện tên. Cái kia, thiên kiếm đã giành lấy, mà lại thu hoạch còn không ít. Không đề cập tới những cái kia thực chất tính linh thạch, pháp khí, vẻn vẹn những cái kia bị hệ thống tính toán đi vào điểm kinh nghiệm. Liền đầy đủ hắn thoải mái một trận, còn lại có thể cướp. Giống như cũng chỉ có quỷ linh thánh viện đi. Quỷ linh thánh viện đạo hữu nhóm, các ngươi ở nơi nào a? Ngáp, chấm ngoặc kép, nhị sư huynh, ngươi thế nào? Có phải là bị cảm hay không? Quỷ linh thánh viện đệ tử, trông thấy nhị sư huynh hắt hơi một cái, lập tức đi ân cần thăm hỏi nói. Ta không sao, nhị sư huynh lạnh lùng nói. Đại sư huynh để cho chúng ta đi về phía nam mặt đi. Cái kia tất nhiên là có dụng ý. Chỉ là đi lâu như vậy, đến cùng là có gì dụng ý đâu. Các sư đệ, đi mệt thì nghỉ ngơi tại chỗ đi. Nhị sư huynh mở miệng nói ra. Lúc này Tần Sương cũng trong rừng tìm kiếm lấy con mồi tung tích. Cái kia một số đẳng cấp thấp yêu thú còn cần phải may mắn. Bởi vì Tần Sương nguyên tắc là thấp hơn cấp 7, một mực không giết. Lời này nếu như bị những người khác nghe được, cái kia đến tức chết. Người không giết, cái kia cho chúng ta a. Chúng ta muốn a. Tóm lại, Tần Sương ở bên trong vây trong rừng hoạt động lâu như vậy, cũng đã giết mấy cái cấp 7 cùng mấy cái một cái bát giai yêu thú. Thu hoạch không lớn, một con kia bát giai yêu thú đã sớm tiến vào Tần Sương cái bụng, chỉ để lại một bộ khung xương. Chờ lấy hậu nhân đi suy nghĩ sâu xa. Tần Sương nhàm chán a. Hắn vốn không nói nhiều, có thể là một người tại trong rừng này, đúng là một loại phiền muộn. Dù là lúc này thời điểm không có rượu, cùng đại khối đầu nói chuyện cậy mạnh cũng tốt oa. Có thể hết lần này tới lần khác. Hắn hiện tại là một người. Quỷ linh thánh viện người là không ăn đồ ăn, cho nên cũng không cần đến sinh hỏa. Bọn họ bị tông môn bồi dưỡng ra được tôn chỉ cũng là hết thảy vì lợi ích. Hết thảy thực lực trí thượng. Thực lực ngươi cao, ngươi liền có thể chinh phục bọn họ. Bọn họ liền có thể nghe lệnh của ngươi. Quỷ linh thánh viện thế nhưng là tứ đại thánh viện bên trong một cái duy nhất chủ trương hắc ám tà ác chi đạo thánh viện. Nhưng hết lần này tới lần khác một cái tà giáo lại muốn quan lên một cái thánh viện tên tuổi. Tần Sương nhảy lên một cây đại thụ nhánh cây. Cư cao lâm hạ nhìn ra xa. Y nguyên không phát hiện chút gì. Quỷ linh thánh viện giống như tại cùng bọn hắn chơi trốn tìm đồng dạng. Thật tình không biết, quỷ linh thánh viện mặc lấy đều là áo đen. Tại đêm tối che giấu dưới, muốn tìm tới một thân hắc quỷ linh thánh viện khả năng. Quả thực cực kỳ bé nhỏ. Đêm khuya, trong rừng này một mảnh an lành. Quỷ linh thánh viện đệ tử đều đang ngồi. Tĩnh, lạ thường tĩnh, tĩnh liền hô hấp âm thanh đều nghe không được. Một cái mang theo mặt nạ người áo đen xuất hiện tại đám người trung ương. Không có bừng tỉnh một người. Hắn lẳng lặng nhìn cái này đám người chung quanh bố cục. Cùng bốn phía phòng vệ. Sau đó hài lòng nhẹ gật đầu. Cũng lẳng lặng ngồi xuống tĩnh tọa. Đợi sáng sớm hôm sau. Cái thứ nhất quỷ linh thánh viện đệ tử lên. Mới phát hiện đại sư huynh của bọn hắn đã trở về. Mà lại lặng yên không một tiếng động. Hắn vội vàng đánh thức đồng bạn bên cạnh. Tiếp theo. Quỷ linh thánh viện các đệ tử liên tiếp tỉnh lại, ào ào đều nhìn chăm chú lên đại sư huynh, duy chỉ có không dám đi nhìn đại sư huynh mặt nạ. Bọn họ thế nhưng là nghe nói, đại sư huynh mặt nạ, không chỉ có sẽ cho người tiến vào huyễn cảnh, hơn nữa còn hội thần không biết quỷ không hay tại huyễn cảnh bên trong chết đi. Mọi người đứng lên, đem cúi đầu, chờ đợi lấy đại lời của sư huynh, tại chỗ chờ. Đều lên tinh thần một chút. Đợi lát nữa có người tới. Đại sư huynh chỉ nói một câu nói kia, liền nhảy lên ngọn cây. Thế mà tại cái kia xem ra thụ lực không lớn ngọn cây đánh tới ngồi tới. Hống. Một tiếng gào thét đem Tần Sương cho đánh thức. Tần Sương khó chịu rời giường nhìn qua, chỉ thấy một cái bát giai yêu thú dưới tàng cây dương nanh múa vuốt, tựa như là muốn ăn Tần Sương. Tần Sương mừng rỡ, nãi nãi, sáng sớm thì cho tiểu gia đưa bữa sáng tới. Bá, một tiếng nhảy xuống cây. Tần Sương vừa định đối cái này bát giai yêu thú ra tay. Chỉ nhìn yêu thú đầu chuyển một cái. Thế mà chạy, Tần Sương hắc một tiếng, thì đuổi theo. Loại này bát giai yêu thú, hắn ăn rồi, bất quá thì ăn một cái. Nhiều ngày như vậy. Thủy chung không có thể tìm tới cái thứ hai. Không nghĩ tới. Hôm nay thế mà đưa tới cửa. Quyết không thể để hắn chạy a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.